Gia Hữu Tiểu Tiện, chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tháng sau, Tiểu Tiện cười hì hì đáo trên người Đỗ Hàng, vẻ mặt đắc ý nói, học trưởng, kỳ thực anh rất yêu em đúng không? Đỗ Hàng thiêu mi, dùng cái gì thấy rõ? Ngày đó tại trạm xe lửa, anh làm trò trước mặt nhiều người như vậy, ôm em không chịu buông tay. Vậy thì sao, anh còn nói rất nhiều câu cảm động lòng người. Chắc cậu nghe nhầm, tôi sao có thể nói mấy lời yêu đương buồn nôn đó. Anh có nói, anh nói anh rất muốn em, muốn đến mau mất hồn vía, anh còn nói không có em bên cạnh rất tịch mịch. Cậu nghe nhầm chăng, tôi không nhớ rõ tôi có nói qua những lời này. Tiểu Tiện tức giận đến oa oa kêu to. Đừng chết không nhận chứng, anh rõ ràng nói qua. Đỗ Hàng xoay người đặt cậu dưới thân, tiếp theo vươn tay lột quần áo cậu. Ngày hôm nay chúng ta đến thử khỏa lạp hình kia, cương nhiên nói sang chuyện khác. Tiểu Tiện nổ, học trường quả nhiên là người xấu, là sắc ma cách chương.